Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Chương 52: Liền vượt 17 cấp tấn cấp tốc độ. Trong chậu gỗ, hai mắt nhắm nghiền, Chu Thần đem cuối cùng một sợi khí lưu hút vào trong cơ thể. Lông mi có chút chớp động, sau một lát, đen kịt hai con ngươi đột nhiên mở ra, mắt đen bên trong bạch mang như cũ hiện lên, bất quá lần này lại là hơi mang tới điểm xanh nhạt chi sắc. Chậm rãi đem ngực một ngụm chọc khí phun ra, Chu Thần thần thái sáng láng chớp mắt một cái con ngươi. Sau đó mạnh mẽ đứng dậy, tử, mặc cho lạnh buốt bọt nước từ trên thân chảy xuống, miễn cưỡng duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm nhận được trong cơ thể cái kia tràn đầy đấu khí. Có chút mê say, cũng có chút tự luyến nói: Sư tôn, thế nào, thiên phú của ta tạm được, bình thường giống như đi. Thần tiểu tử, ngươi cũng đừng đắc ý, năm đó sư tôn ta chẳng biết gặp bao nhiêu thiên tài. Ngươi chút tu vi ấy tính cái gì? Dược lão mặt ngoài vẫn như cũ mây trôi nước chảy, trong lòng lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tu luyện 2-3 ngày, liền từ một cái liền đấu khí đều không có, chỉ bằng mượn một thân đấu sư cấp man lực xưng hùng trình độ, lắc mình biến hóa, trở thành 7 sao đấu giả, liền vượt 17 cấp. 2 ngày liền vượt 17 cấp tốc độ tu luyện. Dược lão đời này đều chưa từng gặp khoa trương như vậy người tu luyện. Hắn năm đó nếu là có dạng này tốc độ tu luyện, chỉ sợ sẽ lập tức bị dược tộc phong làm tuyệt phẩm huyết mạch. Dược tộc thánh tử lại thế nào sẽ bị đuổi ra ngoài, hại mẫu thân của phải tự mình đều bởi vì khí bệnh chết đâu. Nhìn xem dược lão tinh thần chán nản bộ dáng, Chu Thần cũng không có quấy dày vị này số khổ lão nhân, mà là tiếp tục nhắm mắt tu luyện. Từ khi 3 ngày trước đem Tiêu Viêm lừa gạt tiến tiên thần các, để tương lai Viêm Đế trở thành kim bài đả thủ về sau, giải trừ nỗi lo về sau, Chu Thần liền đem co ở căn này Tiêu gia tộc trưởng chuyên dụng trong phòng tu luyện trọn vẹn 3 ngày. Trong 3 ngày, trừ ăn uống ngủ nghỉ chờ sự tình bên ngoài, Chu Thần cơ hồ là vượt qua thâm cư không ra ngoài thanh tu thời gian. Mặc dù tu luyện thời gian có chút buồn tẻ, không có mỹ nữ, không có trò chơi điện tử, không có ở địa cầu thời hết thảy giải trí hoạt động, bất quá, lại nắm giữ hùng tâm tráng trí, Chu Thần xem ra, cái này đều không là vấn đề, vì như là vạn giới chủ nhân, vĩ đại người xuyên Việt, sinh mạng chinh phục giả, thần linh, thiên đế chờ chút vĩ đại xưng hào, Chu Thần còn là có thể hung ác quyết tâm tu luyện một chút. Người vừa có mục tiêu, có hy vọng, hết thảy liền cũng khác nhau. Huống chi, vì tiểu ít tiên, vì tại cái tiếp theo vị diện có thể tự vệ, hắn cũng phải hào hào tu luyện. Thời gian dù kham khổ, có thể tu luyện lấy được hiệu quả, lại là để người đầy tâm phát thích, liền thăng 17 cấp đến 7 sao đấu giả. Độ khó tuyệt không dưới chơi vương giả vinh quang, trực tiếp từ thanh đồng một đường đánh tới vương giả, mà lại không dùng đến mấy ngày, đấu khí liền sẽ tràn đầy đến chất biến, đột phá đấu sư ở trong tầm tay. Bất quá như thế dọa người tốc độ tu luyện, kỳ thật căn bản cùng Chu Thần thiên phú không quan hệ, mà là cùng Chu Thần hách có quan hệ. Tại xuyên qua đến đấu phá thương khung thế giới mới bắt đầu, Chu Thần liền dùng qua một viên hổ lang đan. Đan này tại long phù thế giới, xưa nay nổi danh rất nhiều. Thượng cổ đại đế dùng ngũ sắc thổ trúc tế đàn, thả lấy hơn 10 loại dược liệu, giết hổ lang lấy tế thiên, có thể được kỳ dược hổ lang đan. Các binh sĩ ăn vào, từng cái đều cường hoành vô cùng, có một hổ một sói cự lực, trên chiến trường đánh đâu thắng đó. Cái gọi là hổ lang chi sư chính là như thế gọi tên. Đan dược này chính là ở đằng kia long phù thế giới, cũng là rất nhiều thế lực lớn nóng mắt kỳ vật. Lúc trước, cũng là bởi vì phục dụng viên đan dược này, chu thần lực lượng cơ thể mới đạt tới đấu sư cấp bậc. Mà đan dược này lợi hại nhất tác dụng, lại không phải tăng thực lực lên, mà là cải tạo nhục thân kinh mạch, có thể để cho người dùng kinh mạch câu thông, tu luyện, căn bản không cần lại dùng đấu khí đả thông kinh mạch. Trực tiếp quán thâu đấu khí, tức có thể tăng trưởng tu vi. Dùng một cái ví dụ đến nói, người bình thường tốc độ tu luyện liền giống với là người tại vũng bùn hồi hương đường nhỏ tốc độ như rùa đi bộ. Mà chu thần tốc độ tu luyện chính là lái phi cơ dùng tốc độ siêu thanh đi đường. Không chỉ có như thế, chu thần dùng nhị giai rút thưởng hệ thống lấy được băng tâm đan, cũng phát huy tác dụng cực lớn. Cái này băng tâm đan có thể áp chế tâm ma, để người không có chút nào tạp niệm, toàn lực tu hành, tự nhiên làm ít công to, có thể nói là tu hành thuốc hay. Mà dược lão vì chu thần luyện chế mà ra tam phẩm trúc cơ linh dịch, dược lực mạnh, cũng vượt xa quá chu thần thậm chí dược lão bản nhân dự kiến. Như thế ba thứ kết hợp mới đã sáng tạo ra chu thần 3 ngày liền thăng 17 cấp kỳ tích. Bất quá, cũng liền ngừng ở đây. Hổ lang đan chỗ quán thông đấu sư cấp bậc kinh mạch đã nhanh muốn chứa đầy, còn muốn phi tốc tu luyện, liền không phải sử dụng phần quyết, mượn dị hỏa tu hành không thể. Dị hỏa không kịp tìm, trừ phi chu thần trực tiếp đem Huân Nhi giết, lấy ra kim đế phần thiên diễm, hoặc là đem dược lão giết, lấy ra cốt linh lãnh hỏa. Hai chuyện này, kim đế phần thiên diễm đánh lên cổ tộc lịch đại đấu thánh ấn ký, không phải lục giai đấu đế cường giả không thể thu phục. Mà lại, hiện tại làm chuyện này, không khác mổ gà lấy trứng, quá không sáng suốt. Mà dược lão vừa mới trở thành hắn sư tôn, còn truyền hắn phần quyết, vì hắn luyện dược phụ trợ tu luyện, như thế hạ thủ giết hắn, chu thần là thật có chút không xuống tay được. Cái này không quan hệ thánh mẫu, mà là làm người ranh giới cuối cùng. Huống hồ, linh hồn của dược lão thể thực lực đã ở đấu hoàng phía trên. Muốn giết hắn, cơ bản không thể nào. Như vậy mạch suy nghĩ liền rất rõ ràng. Chu thần cần muốn lần nữa rút thưởng, tốt nhất làm tới chút phòng thân đồ tốt. Trong trầm tư chu thần, không có chút nào phát giác thời gian trôi qua. Thẳng đến dược lão tặng hắn một cái, mới khiến cho chu thần lấy lại tinh thần. Thần nhi, người cái kia cô gái nhỏ tỉnh. Dược lão hiển nhiên là được ra đến bên ngoài Tiêu gia tộc nhân thông truyền, mới nói cho chu thần. Thật, chu thần đại hỉ. Những ngày gần đây, cứ việc dược lão liên tục cam đoan tiểu y tiên không có việc gì, có thể chu thần vẫn là lo lắng không thôi. Đối với cái này cho tới bây giờ đến đấu phá thế giới mới bắt đầu, vẫn bồi bạn hắn thiếu nữ, hắn là thật rất yêu quý. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Những mẫu kia điểm mẫu sáng lập trong tiểu thuyết vô tình hắc ám các nhân vật chính, vĩnh viễn chỉ là cái giả thiết. Đây chẳng qua là các tác giả vì nghênh hợp độc giả nhu cầu sáng tác, hoặc là vì phát tiết trong lòng mình tâm tình tiêu cực sáng tác, viết ra như thế lãnh khốc vô tình nhân vật chính tác giả. Bản thân hắn chẳng lẽ cũng là như thế lục thân không nhận? Đương nhiên không có khả năng. Sở dĩ chu thần cũng không có khả năng tuyệt tình như vậy, cùng dược lão cáo lỗi một tiếng về sau, chu thần rất vô sỉ bỏ xuống sư tôn, chạy tới nhìn tiểu y tiên, chỉ để lại dược lão một cá nhân âm thầm chửi bậy chu thần vì nữ nhân vứt xuống sư phụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.